Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 380. Cơ mặt hoàng hổ giật giật, sắc mặt lạnh lùng, sau khi đánh ra thù ẩn, thân thể chấn động, một đạo trường ẩn trực tiếp bắn về phía trước mang theo kinh khí sắc bén, tu vi vũ phách tứ trọng, trên độ cường hẳn ra sao không cần phải nghi ngờ. Trường ẩn không có chút hoa mỹ, trực tiếp xé rách không trung, tiếng nổ vang không ngừng vang lên bên tai. Lục Thiếu Du không chút hoang mang, chân thân trong nháy mắt được bao phủ bởi một tầng quang mang, thanh linh khải giáp được khởi động, thù ẩn trong tay tiếp tục biến hóa. Một cổ quang mang nhàn nhạt đang ngưng tụ. Vũ khí phòng ngự, Lục Thiếu Du không ngờ có vũ khí phòng ngự. Điều này cũng không có gì là kỳ quái, trong hàng đệ tử thân truyền của chúng ta, người có vũ khí phòng ngự cũng không ít. Tiểu tử, tiếp một chiêu của ta. Trong nháy mắt này, trường ấn mang theo kinh khí cuồng bạo của hoàng hổ đã tới vị trí cách người Lục Thiếu Du 10 thước. Kinh khí cường hãn bắn đến đầu tiên. Trước mặt ta, ngươi chỉ là một tên hề nhảy nhót mà thôi. Lục Thiếu Du đột nhiên hét lớn một tiếng, nhưng vào lúc này, từ trong mắt của hắn bắn ra hai đạo quang mang kỳ dị, một cổ khí tức quỷ dị mà vô hình trong nháy mắt quét tán, toàn bộ không gian chung quanh như dừng lại. Lúc này, sát khí và hàn ý trong người của Lục Thiếu Du đột nhiên tuôn ra. Hoàng hữu trước mắt này, Lục Thiếu Du không thể buông tha, bởi vì hắn là đệ tử của Triệu Vô Cực. Tên hề này không ngừng kích thích hắn, cho nên hắn phải cho bọn chúng một lần giáo huấn nữa. Trận chiến này, hắn không phải khổ chiến, mà là cần một thắng lợi tuyệt đối, nghiền nát tất cả những thứ chắn đường. Lục Thiếu Du thi triển ra hư linh huyễn ẩn, linh kỹ huyền cấp cao dài trong lúc bất ngờ. Cho dù đối phương có tu vi vũ pháp tứ trọng, cũng sẽ bị thương. Linh hồn lực của vũ pháp tứ trọng này còn chưa đủ trình độ để chống lại sự ăn mòn của hư linh huyễn ẩn. Trận chiến này, Lục Thiếu Du cảnh cáo Triệu Vô Cực chỉ là tiện thể mà thôi. Điều quan trọng là hắn phải tiến vào Vân Dương Tông, chú ý mới càng thu được nhiều tài nguyên tu luyện. Đây mới là mục tiêu chủ yếu của Lục Thiếu Du. Thế nhưng, muốn đạt được mục đích này, hắn cần có một khối đá kê chân tốt, mà hoàng hổ trước mắt này tuyệt đối là một khối đá kê chân không tồi. Đồng thời, còn có thể dọa hổ, cớ sao không làm. Về phần kiêu ngạo, Lục Thiếu Du cũng không quan tâm cho lắm. Hắn cũng không phải Lục Thiếu Du đáng thương, không có chút năng lực phản kháng như trước. Giờ đây, hắn tuy rằng còn chưa được coi là cường giả, thế nhưng hắn cũng không phải là một con ốc sên yếu mềm. Lúc này, trong đầu Lục Thiếu Du khẽ động, hư linh huyện ấn được thi triển ra. Phía bên ngoài mọi người thấy được một màn vô cùng quỷ dị, hoàng hổ dường như đã bị hóa đá. Lẽ nào là ta nhìn nhầm sao? Hình như là linh lực. Thúy Ngọc nhướng mày, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên một chút nghi hoặc. Hoàng hổ lúc này vô cùng hoảng hốt, trong mắt đối phương có một cổ lực lượng kỳ dị bắn ra. Hắn chỉ liếc mắt nhìn một cái thì lập tức cảm thấy có một cổ lực lượng cuồng bạo mà vô hình tiến vào trong mắt, sau đó lập tức chui vào đại não của hắn. Khi hắn phát hiện ra cổ năng lực này thì đã muộn rồi, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến hóa, trong đầu tức thì mê muội. Chu Tứ Quyết. Sau khi thôi động hư linh huyện ẩn làm ảnh hưởng đến hoàng hổ, Lục Thiếu Du lập tức thi triển Chu Tứ Quyết. Trước người Lục Thiếu Du hiện tại có từng đạo quang mang kỳ dị bao phủ trước người hắn, một cổ khí tức khiến cho tim người khác đập nhanh phóng lên cao. Nói thì chậm, nhưng mọi thứ diễn ra chỉ trong nháy mắt, lúc này quanh thân Lục Thiếu Du phát ra lực lượng kinh khủng khiến cho không gian chung quanh chấn động. Quang mang bảy màu đã bắt đầu đan xen với nhau, lập tức ngưng tụ thành một đầu phượng hoàng bằng năng lượng, hai cánh tràn ngập hỏa diễm khiến cho không gian chung quanh ầm ầm chấn động. Không có một dấu hiệu nào báo trước, đầu phượng hoàng bằng năng lượng kia trong nháy mắt hóa thành một đầu phượng hoàng vài trăm thước, hỏa diễm quanh thân không ngừng rít gào, khí tức cuồng bạo phóng lên cao, cả không gian dường như tràn ngập trong hỏa diễm. Dưới vô số ánh mắt kinh hãi của mọi người, đầu phượng hoàng bằng năng lượng lượn lờ một vòng trên không trung rồi lập tức đánh về phía hoàng hổ. Vũ khí thật là khủng khiếp. Đây là vũ khí gì, không ngờ là quý dị như vậy. Khí tức kinh khủng, lẽ nào đây là vũ khí huyền cấp sao? Lúc này Lục Thiếu Du thôi động Chu Tứ Quyết đã khiến cho mọi người chấn động. Vũ sư cứu trọng không ngờ có thể thôi động năng lượng kinh khủng như vậy, quá thực làm cho người ta chấn động, tức thì mọi người ồ lên không ngớt. Dưới sự kinh ngạc và khiếp sợ của mọi người, đầu phượng hoàng do năng lượng ngưng tụ thành mang theo thanh thế mênh mông đánh tới trước người hoàng hổ. Hoàng hổ trong nháy mắt bị hư linh huyễn ẩn làm cho đình trệ, lúc này đã khôi phục lại thanh tĩnh một chút. Thế nhưng lúc này lại có một cổ khí tức khiến cho hắn phát lạnh đã phủ xuống. Cảm giác được sự kinh khủng của cổ khí tức này, trong mắt hắn có chút kinh ngạc. Mà hết thảy những việc này đều đột ngột xảy ra khiến cho hắn kinh ngạc.

Ngoài trừ hai địa phương này, hắn còn nơi nào để đi không? Tên cuồng nhân tu luyện này không nghĩ tới cũng muốn khiêu chiến với Lục Thiếu Du nhà. Sắp có trò hay để nhìn rồi. Tên điên khuất đau tuyệt này, toàn bộ Vân Dương Tông cũng chỉ có hai người có thể áp chế hắn. Chung quanh truyền đến tiếng bàn luận. Lục Thiếu Du khẽ câu mày, xem trai danh khí của khuất đao tuyệt đại không nhỏ một chút nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc Lục Thiếu Du rời khỏi Vạn Vũ Lâu đã là hoàng hôn. Gọi Thiên Sứ Tước Sư ra, Lục Thiếu Du lập tức trở lại ngọn núi của mình. Vừa rời khỏi Thiên Sứ Tước Sư thì Lục Thiếu Du phát hiện ra một hộ pháp đang đứng đó đợi hắn. Ra mắt hộ pháp. Lục Thiếu Du nhướng mày, hộ pháp này chính là một trong ba hộ pháp phụ trách Địa Long Đỉnh, không biết tìm hắn có chuyện gì. Lục Thiếu Du, sáng sớm hôm nay Lý Đạt Giang xếp thứ 20 trên long bảng chính thức khiêu chiến với người, tháng sau lên đại thi đấu. Hắn có tu vi là vũ phách thất trọng, môn hạ của Triệu Trưởng lão, là vũ giả song hệ thủ hỏa. Vị hộ pháp này nói với Lục Thiếu Du, ta có thể cự tuyệt không? Lục Thiếu Du nhướng mày, đệ tử của Triệu Vô Cực hẳn là muốn báo thù cho Hoàng Hổ ngày hôm qua. Vũ phách thất trọng lại là vũ giả song hệ, dường như bằng vào thực lực của hắn hiện tại khó đối phó được với đối phương. Dựa theo quy định trong tông, trực tiếp khiêu chiến không thể cự tuyệt, chỉ là thực lực của hắn cách xa người là muốn khiêu chiến người, nên người có thể cự tuyệt, hoặc người đang bế quan, có thể lùi lại sau này mới thượng đài. Hộ pháp này nói, hai hàng lông mày của Lục Thiếu Du nhíu lại nói, đệ tử đầu tháng sau lại muốn bế quan, vậy nên chắc chắn phải lùi lại ngày chiến. Lục Thiếu Du, dựa theo tông quy, ngươi có thể trực tiếp cự tuyệt, xếp hạng thứ 20 trên long bảng. Vị hộ pháp này do dự một chút rồi nhỏ giọng nói với Lục Thiếu Du một câu. Đa tạ ý tốt của hộ pháp, không cần đâu, khiêu chiến này ta tiếp nhận. Chỉ là tháng sau ta lại bế quan, cho nên lùi lại một chút là được. Lục Thiếu Du nói, đệ tử của Triệu Vô Cực tự mình đưa đến cửa, hắn làm sao có thể cự tuyệt, tuy rằng bằng thực lực của hắn cũng khó chống lại, thế nhưng chờ đến lúc đột phá vũ phách, đến lúc đó khiêu chiến cũng không phải là không có cơ hội. Dựa theo tông quy của Vân Dương Tông có thể kéo dài nửa năm, thời gian nửa năm hắn cũng đủ để hắn đột phá đến vũ phách. Được rồi. Hộ pháp nhìn về phía Lục Thiếu Du khẽ thở dài một câu rồi mới rời đi. Tu luyện. Nhìn xuống chân núi một lát, Lục Thiếu Du lập tức thu hồi ánh mắt lại, thủ ấn trong tay bắt đầu biến hóa, một cổ chân khí phong hệ từ trong người tuôn ra. Theo bàn tay hắn chém ra lúc này, có từng đạo phong nhận từ trong tay hắn bắn ra. Mỗi một đạo phong nhận đánh vào những tảng đá trước mắt, tạo thành một vết nứt rộng trên tảng đá. Từng đạo phong nhận xé rách không gian, vang lên tiếng gió thổi sắc bén. Theo số lượng đạo phong nhận, Lục Thiếu Du ngưng tụ ra thì vết nứt trên tảng đá cũng càng ngày càng nhiều. Ngày mai tiếp tục vậy. Hai canh giờ sau, khi mặt trời khuất bóng, sắc trời bắt đầu chuyển sang màu đen, hắn mới ngừng lại. Trở lại căn phòng của mình, Lục Thiếu Du múc trà linh ngọc sạn, ăn một viên địa linh đan và lập tức luyện hóa đan dược. Màn đêm buông xuống, núi non Vân Dương Tông được bao phủ dưới ánh trăng nhàn nhạt. Ngày thứ hai, sắc trời tảng sáng, Lục Thiếu Du tiếp tục lên đỉnh núi. Thủ ấn trong tay biến hóa, một cổ chân khí phong hệ cuồng bạo. Tức thì xuất hiện, từng đạo phong nhận từ trong tay hắn hiện ra, mang theo khí tức cuồng bạo, tiếng xe gió vang lên không ngừng. Hai canh giờ sau, Lục Thiếu Du gọi ra Thiên Sứ Tước Sư tiếp tục đi đến Vạn Vũ Lầu. Những thứ tích lũy trong Vạn Vũ Lầu cũng không chỉ một vài ngày là có thể xem hết. Sau khi xem xong, còn cần lĩnh ngộ. Nếu như chỉ xem một lần như kiểu cưỡi ngựa xem hoa thì cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Tiểu Long hôm nay cũng không đi theo Lục Thiêu Dụ bởi vì vào Vạn Vũ Lâu rất nhàm chán. Vì vậy, nó ở lại núi tu luyện. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Tiếp theo 3 ngày, Lục Thiêu Dụ buổi sáng sớm đều đến Vạn Vũ Lâu. Hoàng hôn mới trời đi. Mỗi ngày đều dành một chút thời gian tu luyện cho phong quyển tàng vân. Đêm xuống thì ăn vào một viên địa linh đan rồi tu luyện. Bốn quả địa linh đan còn lại sau khi luyện hóa, Lục Thiếu Du cũng cảm giác được linh lực của hắn còn chưa đến linh sư cửu trọng trung kỳ. Quả thật, sau khi đột phá linh sư cửu trọng, năng lượng cần để đột phá vô cùng lớn. Loại tiêu hao này, Lục Thiếu Du có chút không chịu nổi. Chỉ riêng dược liệu của địa linh đan đã có mấy thứ dùng hết, gần đây cũng không có thành trấn nào, có chút phiền phức. Trước tiên, đột phá chân khí vậy. Cuối cùng, Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể quyết định trước tiên đột phá vũ sư cửu trọng đỉnh phong rồi mới đột phá tiếp. Đan dược tăng cường chân khí, Lục Thiếu Du cũng có không ít. Những thứ trong mật thất của Phi Linh Môn kia, tuy rằng đã giao một nửa cho quỷ tiên nữ Bạch Doanh, thế nhưng trên người của hắn cũng có không ít. Ngay cả đan dược ngũ phẩm, lục phẩm cũng có một vài quả. Loại đan dược cấp bậc này hiện tại, hắn không thể chịu được dược lực. Ngay cả đan dược tứ phẩm, Lục Thiếu Du cũng không dám tùy tiện ăn vào. Vạn nhất một viên đan dược tứ phẩm đủ để hắn đột phá đến vũ phách mà linh lực không đủ, không thể cùng đột phá, vậy thì xong đời rồi. Ngày thứ năm, Lục Thiếu Du tiếp tục ăn một viên đan dược cao dài, bổ dương đan rồi tiếp tục tu luyện. Ba ngày ở Vạn Vũ Tông, buổi tối luyện hóa đan dược tu luyện, trải qua 15 ngày tròn. Trong 15 ngày này, Lục Thiếu Du rốt cuộc cũng tu luyện Phong Quyển Tàng Vân, miễn cưỡng coi như tiểu thành, mà tu vi chân khí của hắn vào 3 ngày trước sau khi ăn vào 8 quả đan dược tam phẩm cao dài cũng đã đạt đến Vũ Sư Cửu Trọng Trung Kỳ. Trong 15 ngày này, Vũ trưởng lão Vũ Ngọc Tiền đã đến ngọn núi 2 lần, sau khi nghe nói đệ tử bảo bối của hắn mưu chiều đánh bại, rồi chiếm lấy vị trí thứ 36 trên long bảng. Vũ trưởng lão cười không ngớt, sau khi hưng phấn khen ngợi Lục Thiếu Du một phen, rồi móc ra không ít đan dược tu luyện, ngay cả đan dược tứ phẩm cũng có vài quả, dặn Lục Thiếu Du tu luyện cho tốt, rồi mới thỏa mãn rời đi. Hiện tại trong Vân Dương Tông, Vũ trưởng lão rốt cuộc có thể ngẩng cao đầu, đệ tử của hắn rốt cuộc cũng có một người tiến vào long bảng. Mà trong đoạn thời gian này, trong hàng đệ tử thân truyền cũng đang truyền đi một tin tức, Lý Đạt Giang xếp thứ 20 trên long bảng khiêu chiến Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du không ngờ lại đáp ứng, quả thật tin tức này khiến cho đám đệ tử há hốc mồm. Lý Đạt Giang này bài danh thứ 20 trên long bảng là vũ giả vũ phách thất trọng. Thực lực của top 20 trên long bảng không ai có chút hoài nghi, bởi vì người có tu vi động cấp sẽ không phải là đối thủ của bọn họ. Mọi người cũng biết Lý Đạt Giang này rõ ràng là thay Hoàng Hổ kia báo thù mới khiêu chiến Lục Thiếu Du. Thế nhưng không nghĩ đến Lục Thiếu Du kia là tiếp nhận. Chỉ dời thời gian khiêu chiến lại mà thôi, điều này làm cho không ít người cảm thấy ngoài ý muốn. Lần trước Lục Thiếu Du thắng Hoàng Hổ đã khiến cho không ít người mở rộng tầm mắt. Hít sâu một hơi, lẽ nào hắn còn có thể đánh bại Lý Đạt Giang sao? Mọi người có chút chờ mong, có chút hy vọng, thế nhưng là nghe nói đầu tháng Lục Thiếu Du sẽ bế quan cho nên dời lại thời gian khiêu chiến. Lúc này mọi người có chút thất vọng, náo nhiệt bực này không thể thấy sớm một chút. Thế nhưng có thể phủ nhận ba chữ, Lục Thiếu Du này gần đây trong Vân Dương Tông là ba chữ được nhắc đến nhiều nhất. Hoàng hôn, Lục Thiếu Du vừa đến Vạn Vũ Lâu trở về, sau khi nhảy khỏi lưng thiên sĩ tước sư thì thanh âm của Tiểu Long đã vang lên trong đầu hắn. Lão đại, trong phòng có một nữ nhân vô cùng xinh đẹp đang chờ người. Là ai? Hai hàng lông mày của Lục Thiếu Du nhíu mày, chẳng lẽ là Lục Vô Sống? Là nữ tử lần trước muốn chém muốn giết người nhà. Tiểu Long nói, thân thể không biết từ khi nào chui ra. Vân Hồng Lan sao? Hai hàng lông mày của Lục Thiếu Du nhíu lại, nữ nhân này sao lại tới đây? Chẳng lẽ thương thế trên mông khỏi rồi nên tìm hắn báo thù sao? Hai hàng lông mày nhíu lại, Lục Thiếu Du vẫn quyết định đi vào trong phòng. Người đi đâu đó? Sao giờ mới trở về hả? Lục Thiếu Du vừa mới đến đại sảnh thì thân ảnh xinh đẹp đang ngồi ở phía trước cũng lập tức đứng lên. Dung nhan tuyệt mỹ, làn da trắng nõn, mang theo một chút ngang ngược, cái miệng nhỏ nhắn đang chu lên, không phải là Vân Hồng Lăng thì còn có thể là ai? Sao vậy? Cô chờ lâu chưa hả? Lục Thiếu Du hỏi. Nữ nhân điêu ngoa này quả thực càng nhìn càng khó dặn nổi à? Ánh mắt Lục Thiếu Du có chút hứng thú nhìn vào thân thể của đường cong hoàn mỹ của Vân Hồng Lăng, rồi dừng lại trên bờ mông của nàng, miệng khẽ nở nụ cười dằm, cảm xúc lần trước quả thực không tồi. Tiểu sát quỷ, ngươi còn nhìn loãng nữa, ta sẽ móc mắt của ngươi ra. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, sau khi nhìn thấy ánh mắt không chút hảo ý của Lục Thiếu Du quét tới quét lui trên người mình, nàng lập tức lui về phía sau vài bước. Thế nhưng trong mắt lại không có chút tức giận nào, ngược lại còn ứng ngực ngẩng đầu lên để cho bộ ngực sữa đang phát dục kìa càng thêm gây chú ý với Lục Thiếu Du. Dường như nghĩ tới cái gì đó, nàng lập tức đem hai tay đặt ra sau mông mình. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lục Thiếu Du khó khăn dời mắt khỏi người nàng rồi hỏi. Đối với nữ nhân điêu ngoa này, Lục Thiếu Du cũng coi như có chút thấu hiểu, tuy rằng điêu ngoa thế nhưng cũng bởi vì hoàn cảnh từ nhỏ mà tạo thành, thái độ làm người cũng không tệ lắm, nội tâm đơn thuần giống như một tờ giấy trắng vậy. Hữu khoa kham chiết, trực tu chiết, mạc đãi vô hòa không chiết gì. Lục Thiếu Du cười dầm, nam nhân tốt là nam nhân bắt đầu từ lúc thành thục, cần phải tôi luyện, thế nhưng nữ nhân tốt cũng phải hạ thủ sớm một chút. Càng hạ thủ sớm càng tốt, bởi vì nữ nhân qua thời gian này cho dù tốt cũng đã bị người khác dùng qua. Kỳ thực nữ nhân điêu ngoa này cũng không tồi, không biết Vô Sống có để ý hay không. Trong lòng Lục Thiếu Du lúc này có một tia tà ác bắt đầu phát triển. Ta đi ngang qua đây một chút cho nên đến thăm người. Vân Hồng Lăng khẽ thấy đôi mắt to tròn của mình rồi nói. Ta có làm sao đâu mà đến thăm. Cô cận đầu không? Có muốn ta sao bớt cho không? Lục Thiếu Du làm ra bộ dáng quái thúc thúc có chút tà ác cười hắc hắc hỏi. Tiểu sắc quỷ hạ lưu.

nữ nhân đưa ngoa trước mắt này không ngờ là quan tâm tới hắn, xem ra trong lúc vô ý, hắn đã làm nàng cảm động, lại khiến cho nàng thích mình. Lần trước, hắn chỉ muốn giáo huấn nàng một chút, ai ngờ lại hiệu quả như vậy. Thế nhưng, hắn đã có vô song nhà, chuyện này có chút phiền phức. Vậy thì đi tu luyện đi, lần trước cha ta từng nói với ta một chuyện. Vân Hồng Lăng hé miệng nói. Chuyện gì? Lục Thiên Diêu có chút hiếu kỳ hỏi. Trên mặt Vân Hồng Lăng tức thì đỏ ửng nói. Cha ta nói, nếu ai muốn kết hôn với ta, chỉ ít phải tiến vào top 10 long bảng, cho nên ngươi phải nỗ lực thật nhiều. Giờ sau khi ngươi tiến vào top 10 long bảng, ta sẽ nói với cha chuyện của chúng ta. Vân Hồng Lăng rời đi, Lục Thiên Diêu lúc này sững sờ đứng trong định viện. Chuyện này rốt cuộc là tốt hay xấu? Theo lý mà nói đây chính là chuyện tốt, thế nhưng vô song thì làm sao đây? Vô song. Được rồi, nửa tháng rồi không gặp nha đầu kìa. Khóe miệng Lục Thiên Diêu mỉm cười, nửa tháng không gặp, trong lòng hắn có chút tưởng niệm, đây hẳn là cảm giác yêu nhà. Tuyết sư, chúng ta đi. Một lát sau, Lục Thiên Diêu cố ý thay một kiện bào sạch sẽ, sau khi chỉnh đốn trang phục một phen mới cởi thiên sứ tuyết sư đi đến chỗ Lục Thiên Diêu. Lão đại, người đổi bộ trang phục mới làm gì vậy? Tiểu Long ở trên vai Lục Thiên Diêu khẽ hỏi. Không cái gì. Lục Thiên Diêu cười nói. Ha, ta biết, ta nghĩ lão đại người hẳn là phát xuân rồi. Tiểu Long hắc hắc cười, đôi mắt nhỏ khẽ hay hay. Sắc mặt Lục Thiên Diêu lập tức tối sầm nổi. Ngươi chừa cho lão đại ngươi một chút mặt mũi có được không? Đây là tình yêu đó, ngươi có hiểu không? Trên đỉnh Tuyệt Phong, dưới màn đêm quần áo phiêu động, kiếm ánh tung bày, có một thân thể đang múa kiếm dưới Tuyệt Đỉnh Phong. Quả thực giống như là đang nhảy múa. Quả là hữu nữ yêu thả lệ, bùi hồi tương thủy mi. Thủy mi lan đổ phương, thả chi tương ký thủy. Hộ tê phát hạo sĩ, song nga tần thúy mì. Hồng kiểm như lai liên, tố phu nhược ngưng chi. Sức ước đa dật thái, kinh doanh bất tự trị. Thường căn tuyệt đại sắc, phục thị khuynh thành tư. Thơ được dịch. Cô yêu nữ mỹ lệ, vấn vương đôi hàng mi. Mi thơm hương lan lê, gửi thương nhớ vào ai. Răng trắng tựa hạt bầu, đôi mày bướm xanh mướt. Mặt hồng tựa sen nở, da trắng mịn nuột nà. Dáng yêu điệu thước tha, dịu dàng uyển chuyển đưa. Vẻ tư riêng một quải, khuynh quốc khuynh thành sao. Một đạo kiếm ảnh xoẹt qua, tạo ra một vết rách trong hư không. Trước kiếm ảnh, đột nhiên có một thân ảnh trắng xóa xuất hiện. Kiếm ảnh đột nhiên thu lại, nhìn nam tử trước mắt này, trên mặt Lục Vô Song tức thì đỏ ửng lên. Cẩn thận, ta không khống chế được, đến lúc đó đều quá thực sẽ rất thảm. Mưu sát phụ quân, tội này rất lớn. Lục Thiên Du vui vẻ nói. Cái gì mà phụ quân, không để ý đến đệ nữa. Lục Vô Song lập tức e thẹn, ngồi xuống tảng đá bên cạnh. Lục Thiên Du đứng phía sau nàng, nhìn vào bóng lưng yểu điệu, sợi tóc tung bay theo gió. Quá thực gặp được một nữ nhân như vậy. Ở thế giới này, số cuộc đối với vị thế này, hắn cũng có chút cảm giác mình thuộc về nơi này. Bằng không nhiều khi hắn vẫn luôn nghĩ bản thân mình dư thừa ở thế giới này. Còn không mau qua đây. Lục Vô Song quay đầu lại nói. Lục Thiên Du nhanh chóng đi đến ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm Lục Vô Song vào lòng. Thiếu Du, chúng ta như bây giờ không biết phụ mẫu ta, còn có tam gì biết, liệu có phản đối hay không? Bị Lục Thiếu Du ôm vào lòng, Lục Vô Song khẽ dựa đầu vào lòng ngực Lục Thiếu Du, rồi ỉ oai nói, trong đôi mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Đến lúc đó, đệ sẽ trở về nói chuyện với đại bá, bọn họ nhất định sẽ không phản đối. Lục Thiếu Du trả lời. Lục Vô Song chỉ là dựng nữ Lục gia sao lại phản đối cơ chứ? Cho dù phản đối, bằng vào Lục gia hiện tại, hắn cũng không đặt vào trong mắt. Thật không? Thế nhưng ta còn có chút lo lắng. Ta là đường tỷ của đệ. Thế nhưng hiện tại, đều tại quỷ háo sắc nhà đệ. Lục Vô Song khẽ nói, bàn tay trắng như phấn đánh vào ngực của Lục Thiếu Dụ. Ta háo sắc sao? Đây đều là tình đến từ trong tim không thể kiềm chế được nhà. Lục Thiếu Dụ cười nói, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Giờ phút này trong lòng hắn vô cùng thỏa mãn. Từ nay về sau linh vũ đại lục này, rốt cuộc hắn cũng cảm thấy mình tồn tại ở nơi này. Sau này hắn phải trở nên mạnh hơn, phải bảo vệ tốt tự tử trong lòng này. Được rồi, Thiếu Du, mấy ngày trước Băng Lăng nói với ta để tiếp nhận khiêu chiến của Lý Giang Đạt. Thế nhưng hắn là cường giả bài danh thứ 20 trên long bảng nha, để có nắm chắc hay không? Lục Vô Song lo lắng nói. Yên tâm đi, chuyện này không nắm chắc, ta sẽ không đi làm đâu. Lục Thiếu Du nói, ta tin đệ, có thể ẩn giấu trong lục gia 17 năm, ngay cả ta cũng bị lừa gạt.

nếu như huyết tích dịch hành động đột phá đến tứ gia trung kỳ, thực lực tuy rằng tăng lên nhiều, chống lại vũ phách thất trọng cũng không có vấn đề gì, thế nhưng cũng còn chưa đủ. Yêu thú đến tứ gia tốc độ tu luyện chậm đi rất nhiều, bản thân hắn cũng phải nhanh chóng chuẩn bị đột phá. Tuyết sư, chúng ta tiếp tục đi Vạn Vũ Lầu. Gọi Tuyết sư ra, Lục Thiếu Vũ lại tiếp tục chạy đến Vạn Vũ Lầu. Trong khoảng thời gian này, hắn được không ít lợi ích trong Vạn Vũ Lầu. Ngoài trừ tư liệu liên quan đến trình tự tu luyện, thì trong Vạn Vũ Lầu còn có không ít tạp văn, giả sử. Nhưng tư liệu này cũng không có hạn chế gì. Bất luận là người đọc có tu vi trả sao, đều có thể xem. Còn có tâm đắc tu luyện các vũ kỹ trong Vân Dương Tộc, tu vi nào cũng có thể xem được. Trong mấy ngày này, tuy rằng Lục Thiếu Vũ không tu luyện đại địa cương thuẫn và hỏa viêm bạo, còn có phù quang lực ảnh, thế nhưng tâm đắc tu luyện của ba loại vũ kỹ này và những chú ý khi tu luyện Lục Thiếu Vũ đã nghiên cứu thấu triệt rồi. Lúc hoàng hôn, Lục Thiếu Vũ lại trở về căn phòng của mình. Vân Hồng Lăng sau khi nhìn thấy Lục Thiếu Vũ ném túi trữ vật chứa dược liệu trong tay cho hắn rồi nói: "Ngươi nhìn xem có đủ không? Ta tùy tiện cầm một chút nên không biết có đủ hay không." Lục Thiếu Vũ nhìn dược liệu trong túi trữ vật thì lập tức mở to hai mắt. Đủ rồi, vậy là đủ rồi. Mà lúc này trong lòng của Lục Thiếu Vũ cũng không nhìn được mà ngạc nhiên. Nha đầu này quá thật là chuyên nghiệp, mỗi loại dược liệu đều lấy đủ 10 phần là đủ. Thế nhưng trong túi trữ vật này không ngờ mỗi thứ là có đến 50 phần. Còn có 5 tháng nữa tông môn sẽ ăn bài 20 đệ tử tiến vào mật đạo tu luyện. Ngươi cần phải nỗ lực hơn mới được. Vân Hồng Lăng nói. Mật địa là cái gì? Lục Thiếu Vũ hỏi, lần trước sư phụ hắn cũng từng nói qua một lần. Đó là một nơi kỳ lạ trong Vân Dương Tông, mỗi 3 năm nở một lần. Nếu được tu luyện ở đó có không ít chỗ tốt. Mỗi một lần chỉ chọn ra 20 đệ tử tiến vào trong đó, cho nên người phải cố gắng tiến vào vị trí 20 trên long bảng mới có cơ hội này. Được rồi, ta không nói nữa. Thời gian này ta sẽ bế quan tu luyện. Ngươi thành thật một chút cho ta, bằng không ta sẽ không buông tha cho ngươi. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Vũ, không biết từ nơi nào gọi đến một đầu yêu thú có thân thể vô cùng to lớn, ước chừng 10 trượng. Yêu thú này có cái tai nhỏ, toàn thân được phủ hoa văn màu nâu nhạt, răng nanh trong miệng bắn ra hàng quang sắc bén, bụng và lông lóng lánh bạch quang, có những chấm nhỏ bố trí chung quanh chân, giống như là một cái vòng chân vậy. Phía sau lưng nó là một cái đuôi màu trắng, cuối đuôi có một chấm đen, da lông toàn thân vàng óng, thế nhưng là vô cùng trơn mượt mềm mại. Ngoài ra trên lưng nó còn có hai đôi cánh, có một cổ khí tức cường hãn không ngừng tỏa ra chung quanh. Thiểm điện phi báo à? Lục Thiếu Vũ nhất thời kinh ngạc. Đây chính là một loại yêu thú có huyết mạch không kém gì thiên sứ tiêu sư. Huyết mạch của nó cực cao, có muốn đột phá tới yêu thú nhất giai cũng không thành vấn đề. Mà khí tức đầu thiểm điện phi báo này rõ ràng đã đến tứ giai, so với huyết tích dịch còn cao hơn một chút. Dường như đã đến tứ giai trung kỵ, thân thể lúc này đã có thể thu nhỏ lại. Thiểm điện phi báo tứ giai trung kỵ. Lục Thiếu Vũ khẽ thở dài. Vân Hồng Lăng bây giờ chỉ có thực lực vũ phách tam trọng, mà đã có thể sở hữu một đầu thiểm điện phi báo tứ gia trung kỳ làm tọa kỳ. Đại lục linh vũ này là một thế giới liều mạng à? Vũ giả đạt đến vũ phách hiếm thấy, có ai dùng yêu thú như thiểm điện phi báo làm tọa kỳ? Thế nào, thiểm điện phi báo của ta so với thiền sĩ tước sư của người không kém chứ? Ta đi đây, người mau tu luyện cho tốt, nhớ kỹ không được để nữ nhân khác cắn người đấy. Vân Hồng Lăng vội vã nói một câu, rồi mạnh mẽ hôn lên má Lục Thiếu Vũ một cái, lập tức giống như chạy trốn chết, nhảy lên lưng của thiểm điện hắc báo trời đi, khuôn mặt đỏ ửng nhìn qua vô cùng kiều diễm. Nha đầu này thật là... Lục Thiếu Vũ sửng sốt lập tức cười khổ nói. Đụng phải phiền phức rồi, chân đạp hai thuyền, ngàn vạn lần không thể trở mình à. Tiếp tục tu luyện vậy. Sau khi trở về phòng, Lục Thiếu Vũ tiếp tục ăn vào một viên đan dược tam phẩm cao dài, rồi bắt đầu luyện hóa. Lúc này đan dược tam phẩm cao dài đối với Lục Thiếu Vũ mà nói, quả thật giống như là kẹo vậy. Một đêm yên tĩnh trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thiếu Vũ ngừng tu luyện, cảm giác chân khí trong cơ thể của hắn đạt tới cửu trọng đỉnh phong, nên chuẩn bị luyện chế địa linh đan à. Lục Thiếu Vũ thầm nói một tiếng, hôm nay hắn sẽ không đi đến Vạn Vũ Lầu mà ở lại trong phòng luyện chế một ít địa linh đan, chuẩn bị trùng kích linh phách. Sau khi gọi Tiểu Long trà hộ pháp, Lục Thiếu Vũ bắt đầu kết ấn, ngón tay không ngừng bấm xướng một đạo linh lực từ trong ngón tay hắn bắn vào bên trong hỏa long đỉnh. Linh hỏa trong hỏa long đỉnh tức thì bùng phát lên, hỏa diễm xuất hiện lập tức khiến cho nhiệt độ trong căn phòng tăng lên. Hai tay Lục Thiếu Vũ trung lên, một đoàn quang mang mang theo vài cọng dược liệu tiến vào bên trong hỏa long đỉnh, dưới nhiệt độ của linh hỏa nhanh chóng để lại linh dịch tinh thuần.